Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 252 Quân Tử Nhất Ngôn. A, giết người lạp, việc lớn không tốt lạp, từng tiếng hết đợt này đến đợt khác thét chói tai. Đánh vỡ hoàng cung bình tĩnh, các cung các quý nhân lười nhác mà ngồi dậy, hoặc là hữu khí vô lực, hoặc là đầy mặt không ngờ mà chỉ huy cung nhân đi ra ngoài hỏi thăm. Xem là nào một cung người dám như thế kiêu ngạo. Thiên đều còn không có lượng liền lăn lộn đi lên. Hoàng đế đêm qua nghỉ tạm ở Cần Chính Điện, mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến hồi âm, trong lòng có loại không ổn dự cảm. Đời trước quốc sư nói rời đi liền rời đi, đã ở trong lòng hắn gieo một cây thứ. Tân quốc sư lạnh nhạt đến bất cận nhân tình, tới thời cơ cũng quá mức kỳ quặc. Này đó là đệ nhị cây châm, đi xem sao lại thế này. Hoàng đế phân phó gần người hầu hạ nội thị chạy nhanh đi hỏi thăm, chỉ hy vọng trận này trò khôi hài không phải xuất từ quốc sư điện mới hảo. Tóc mai hoa dâm nội thị lãnh mệnh, bước chân vững vàng mà đi ra Cần Chính Điện, mang theo vài danh tiểu nội thị cùng nhau chiều ầm ĩ chỗ đi đến. Một đường gặp gỡ các cung phái tới người, thấy là hắn tự mình tiến đến, phần lớn chậm lại bước chân đi theo hắn phía sau. Lúc này đã là có đi đến sớm truyền đến tin tức, ầm ĩ thanh đúng là nơi phát ra với quốc sư điện. Hầu hạ hoàng thượng mấy chục năm nội thị nghe được lời này, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ô Lan quốc hai nhậm quốc sư liên tiếp xảy ra chuyện không phải hảo dấu hiệu, nói không chừng hoàng thượng đều phải hạ chiếu cáo tội mình. Nghĩ đến này, hắn chạy nhanh nhanh hơn bước chân, muốn nhìn xem tình huống rốt cuộc hỏng rồi tình trạng gì. Đi vào quốc sư cửa điện trước, hắn cả người xiêm y đều bị ướt đẫm mồ hôi, trên trán mồ hôi từng viên nện ở trên mặt đất, cũng bất chấp đi bôi lên một phen. Dương công công, quý phi bên người nội thị thấy hắn đã đến, lập tức chạy chậm đón nhận đi trước thi lễ, vươn tay phải nơm nớp lo sợ mà đem hắn hướng bên trong thỉnh. Đi rồi không vài bước lại quay đầu đối mặt sau mọi người nói: các ngươi trở về bẩm các ngươi chủ tử, quốc sư điện việc không chấp nhận được nhúng tay, làm cho bọn họ thiếu hỏi thăm. Dương công công vừa lòng gật gật đầu, hắn không muốn làm đắc tội hậu cung mọi người mặt đen. Quý phi bên người vị này tôn công công nhưng thật ra cơ linh, chủ động liền đem đuổi người sự ôm ở trên người. Đi thôi, đi vào trước nhìn xem. Hai người biểu tình trầm trọng mà đi hướng chính điện. Đi ngang qua thiên điện khi, liếc mắt một cái liền thấy được ngưỡng ngã vào vũng máu Trung Phất Y. Mảnh khảnh trên cổ một đạo làm cho người ta sợ hãi vết máu, nhà đầu này là hai cái chủ thư đồng trị ruột, nguyên bản là tiền đồ rộng lớn. Tôn công công đối tên này mỹ mạo thiếu nữ có sâu đậm ấn tượng. Ở trong cung thấy nhiều như vậy mỹ nhân, hắn đều dám không chút do dự nói thượng một câu. Người này là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua đẹp nhất cô nương, đáng tiếc. Dương công công vô tâm chú ý một cái nô tí, chỉ nhìn trống rỗng chắc điện nói: thư đồng nhóm đều đi nơi nào? Ai, Dương công công vẫn là đi trước chính điện nhìn xem đi. Nhìn liền minh bạch, tôn công công tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Thần sắc xúc động, liền đầu óc xoay chuyển đều so ngày thường chậm. Đi vào chính điện thời điểm, Dương công công mới biết sự tình thật sự nháo lớn. Tân quốc sư cùng một người không biết nơi nào tới tiên nhân, bị người treo ở đại điện lương thượng, dùng chính là trong cung xử trí tội nhân thường ban cho lụa trắng. Hai vị này tiên nhân thất khiếu đổ máu, đại trừng mắt dương miệng, đầu lưỡi duỗi đến lão trường, thế nhưng cùng phàm nhân bị sống sờ sờ treo cổ là một cái bộ dáng. Này này này, tiên nhân đánh nhau trường hợp như thế nào như thế? Dương công công thật sự nói không nên lời. Bình phàm, hai chữ. Người chết vì đại. Huống chi trong đó một người vẫn là bọn họ Ô Lan quốc mới nhậm chức quốc sư. Này vừa chết, nên sẽ không ảnh hưởng vận mệnh quốc gia đi. Lấy ta suy đoán, có lẽ là có lợi hại hơn tiên nhân đã đến. Quốc sư đại nhân cùng vị này tiên nhân khó có thể chống đỡ. Nghe được tôn công công nói, Dương công công nhịn không được thở dài. Những cái đó hài tử đều bị mang đi đi, thập cửu hoàng tử đâu? Tôn công công nhỏ giọng đáp. chúng ta nương nương ngày hôm qua vừa lúc gọi thập cửu hoàng tử hồi cung. Nếu không phải như thế, hậu quả thật là khó có thể tưởng tượng. Hai người lẩm nhẩm một lát, quyết định vẫn là sớm chút đi cùng hoàng thượng bẩm báo. Đến nỗi nơi này tàn cục, tất nhiên là phải chờ tới mặt trên lên tiếng lại đến thu thập. Tiên nhân đã chết cũng vẫn là tiên nhân, bọn họ cũng không dám dễ dàng đi chạm vào. Vạn nhất có cái gì khó lường thủ đoạn ẩn ở thi thể thượng, chẳng phải là sẽ đi theo đưa ma sao? Hai người phân công nhau hành sự, thực mau trở lại từng người chủ tử bên người. Vừa mới đem sự tình bẩm báo một lần, liền nghe được không trung truyền đến một đạo lệnh người sởn tóc gáy tiếng xé gió. Trong cung mỗi một góc đều nghe được thanh âm này. Các chủ tử, các cung nhân tất cả đều buông trong tay sự, đi đến ngoài phòng nhìn về phía trên bầu trời kia nói đỏ như máu quang mang. Hoàng đế cũng đi ra cần chính điện. Hắn nhìn từ xa không mà đến hồng quang thẳng đến quốc sư điện. Trong không khí tràn ngập một loại làm hắn muốn quỳ lạy đáng sợ hơi thở. Cái này làm cho hắn trong lòng không ổn dự cảm mãnh liệt tới rồi cực hạn. Đi, đi xem. Dương công công run run rẩy rẩy chỉ huy hai gã thị vệ đi trước quốc sư điện. Hắn là không dám cùng đi qua. Một phen lão xương cốt chạy cũng chạy bất động, vốn nên là anh dũng không sợ thị vệ giờ phút này cũng cảm thấy chân mềm. Nhưng nhìn đến hoàng đế quét tới ánh mắt, vẫn là căng ra đầu vọt qua đi. Chờ đợi thời gian dị thường dài lâu. Hoàng đế cùng Dương công công cảm giác như là qua một chỉnh năm lâu như vậy. Mới nhìn đến lông tóc không tổn hao gì hai cái thị vệ từ nơi xa chạy về tới phục mệnh, khởi bẩm hoàng thượng, quốc sư trong điện không có một bóng người. Trừ bỏ thiên điện có một khối cung nữ xác chết, khác cái gì đều không có. Dương công công trừng mắt tiêm thanh truy vấn nói. Quốc sư đại nhân cùng tiên nhân thi thể đâu? Thị vệ lắc đầu, hai mặt mê mang nói. Chưa từng nhìn đến. Trong không khí đáng sợ hơi thở lấy cực nhanh tốc độ đạm đi. Kia đạo hồng quang cũng tựa chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, hoàn toàn biến mất ở Ô Lan quốc biên giới. Mất đi quốc sư cùng đại lượng thân cụ linh căn hài đồng, hoàng đế cảm thấy lòng có điểm mệt, một câu đều không muốn nhiều lời, xua xua tay làm người đều tan. Theo sau trở lại trong điện nhìn tấu chương phát ngốc, nằm trên mặt đất giả chết phất y. Ngay từ đầu căn bản không biết hắc bạch dâu là chết như thế nào. Cực đạo tông tới chính là nguyên anh tu sĩ, muốn giải quyết hai cái trúc cơ kỳ quả thực dễ như trở bàn tay. Không có động tĩnh mới là bình thường. Vị kia chân nhân không bao lâu liền mang theo trung vận một đạo rời đi. Phất y mới đưa thần thức tham nhập chính điện, thấy được thảm hề hề một màn, nàng tấm tắc cảm thán một hai tức liền không có hứng thú. Thần thức tham nhập dưới nền đất hủy diệt rồi chính mình thiết hạ vu phù trận, để tránh huyết sát cung người sẽ cẩn thận xem xét. Quả nhiên, ngày mới lượng không lâu, liền có một người hùng hổ nguyên anh chân nhân vọt lại đây. Phất y giả chết trang đến càng ra sức, một tia người sống hơi thở cũng không dám tràn ra tới. Cũng may nhân ra cũng không phải hướng nàng tới, nhìn nhìn trong chính điện tình huống liền mang theo xác chết đi rồi. Nàng yên lòng, chỉ chờ trong cung người tới đem nàng kéo đi bãi tha ma, đến lúc đó liền có thể an tâm xác chết vùng dậy rời đi. Đợi không bao lâu, nàng liền nghe được bên ngoài truyền đến một đạo tiếng bước chân. Bất quá nghe tới cũng không phải kéo thi cung nhân, mà là cái tiểu hài tử. Phất y, ngươi thật sự đã chết sao? Thập cửu hoàng tử thanh âm thực mau ở bên người vang lên, nghe tới có chút uể oải. Phất chính cùng phất phản đều không thấy, bọn họ có thể hay không cũng đều hảo đâu. Yên tâm đi, phất y thập phần chuyên nghiệp mà bảo trì đáng sợ chết tướng, chỉ thật cẩn thận dò ra thần thức cùng hắn truyền âm. Ngươi chạy nhanh hồi ngươi nương bên người đi, về sau hảo hảo tu luyện. Thập cửu hoàng tử nghe vậy trừ trừ cái mũi, như là ở bình phục tâm tình, lại như là ở suy xét cái gì. Qua một hồi lâu mới nói, không, người nói tốt mang ta rời đi hoàng cung, quân tử nhất ngôn từ mã nan truy. Phất y vừa lúc trợn trắng mắt, đều tỉnh đi làm khinh bỉ động tác. Người nào chỉ mắt thấy ta giống quân tử, chạy nhanh trở về, chờ tông môn tới thu đồ đệ sẽ tự rời đi. Ngoặc kép, hết chương.